Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, Cự Đại Thu Hoạch, chương 649, Cự Đại Thu Hoạch, bụi mù tản ra, lộ ra Sở Hành Vân Trương Tuấn giật như yêu khuôn mặt. Ở bên cạnh hắn, tiểu hồn từ lâu biến ảo thành bạch hổ chi khu, một đôi ám kim đôi mắt lạnh lùng nhìn phía trước, lộ ra cực hạn khí sát phạt. Ngươi làm sao sẽ biết ta ở chỗ này? Còn có, ngươi là như thế nào vào? Bốn tòa linh trận đồng thời mở ra. Ngươi tuyệt đối không thể bước vào nơi đây nửa bước. Hà Trùng sợ đến cả người sụi lơ vô lực. Hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu Sở Hành Vân. Nghĩ người này càng tà hồ. Từ ngươi nói ra ám sát băng hồn võ hoàng lúc, ta liền đoán rằng đến. Lấy tính tình của ngươi, nhất định sẽ âm thầm cướp đoạt băng hồn võ hoàng suốt đời nội tình. Vì vậy, ta ở trên người ngươi sử dụng truy tung bí pháp. Một khi thôi động, liền có thể dễ dàng tìm được tung tích của ngươi. Sở Hành Vân nhếch miệng cười, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói. Tính là ngươi không có lợi dụng bí pháp thoát đi, ta cũng biết nhường tiểu hồn len lén thả ngươi đi. Nếu không, ta làm sao có thể tìm đến như vậy phong phú tài nguyên. Ngoặc kép, về phần ta tại sao lại tiến đến, đáp án cũng rất đơn giản. Trong tay ta chuôi này trọng kiếm, ngoại trừ trầm trọng vô cùng ở ngoài, vẫn có thể phóng xuất ra vô hình dẫn lực. Này dẫn lực có thể không nhìn vạn vật, có thể dễ dàng phá hủy linh trận trận mắt. Vừa mới, ta đối với làm sao hóa giải linh trận có sâu đậm nghiên cứu. Cho dù là cửu cấp linh trận, cũng mổ ra không ít. Chính là bốn tòa bát cấp linh trận, căn bản không nói chơi. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân căn bản không có nhìn về phía Hà Trùng. Đôi tỉ mỉ đánh giá chu vi, thấy vô số chân quý tài nguyên trưng bày tại trước người. Trong lòng có chút thỏa mãn, không hổ là võ hoàng lưu, quả nhiên không gì sánh được dày. Vương khí đông đảo, linh tài hàng vạn hàng nghìn, ngay cả võ học công pháp cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Vừa lúc có thể nhét vào Tề Thiên Phong, nhường Sở Hồ bọn họ đi thêm mở rộng. Về phần một ít hiếm thế vật, liền lưu lại làm chân truyền, chỉ ở thương hội nội bộ truyền lưu. Sở Hành Vân thô sơ giản lược quét mắt phía trước, trong miệng lộp bộp ra. Hắn mỗi một câu nói đều bị Hà Trùng rõ ràng nghe được trong tai. Nội tâm có một cổ hừng hực hỏa diễm bốc cháy lên, hầu như đem lý trí của hắn đốt cháy hầu như không còn. Nơi này tài nguyên đều là hắn khổ cực siêu tập mà đến, là tương lai tự do mà chuẩn bị. Nào ngờ, Sở Hành Vân đối mặt với những tư nguyên này, cư nhiên không chút khách khí, nói sở ngôn ngữ, hoàn toàn xem thành tự mình vật, triệt để bỏ quên Hà Trùng tồn tại. Súc sinh, Hà Trùng ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn lặng lẽ hoạt động thân ảnh, mới vừa quay người lại, một cổ bén nhọn sát phạt khí tức hạ xuống. Lập tức, tiểu hồn cặp kia bám vào linh hồn lực lợi trảo, thì hung hăng vỗ vào Hà Trùng sau lưng của chỗ, đem cả người hắn đánh ngã tới. Khí tức trở nên không gì sánh được suy yếu. Hắn vốn là linh hồn bị thương, hiện tại lại gặp tiểu hồn đánh ra, hạ chàng sao lại khá hơn. Lạc công tử, ta ngươi giữa phải có gọi nhỏ hiểu lầm. Ta vừa rồi tính toán ngươi, chỉ là muốn rời đi cổ tinh bí cảnh, cũng không những ý nghĩ khác, là ta có mắt như mù, nhiều hơn mạo phạm ngươi, mong rằng ngươi có thể đến đây buông tha ta. Hà Trùng bị tiểu hồn áp trên mặt đất, đầu buông xuống, cao giọng nói rằng, nếu như ngươi có thể buông tha ta, đồng thời dành cho ta tự do, ta nguyện ý trở thành ngươi trung thành nhất nô bộc. Tin tưởng ta, một gã đến từ tiên đình võ hoàng cường giả, định có thể cho ngươi cung cấp rất nhiều bang trợ. Nghe nói như thế, Sở Hành Vân ánh mắt sáng lên một cái, cũng rất mau lại quay về bình tĩnh lại. Hắn thân thủ, trong lòng bàn tay nhiều hơn một quả lớn chừng quả đấm trong suốt ngọc thạch. Ngọc thạch nội bộ, còn có lau một cái đám mây, tràn ngập ở trên vòm trời, vĩnh viễn sẽ không di động, an ổn như núi. Vừa nhìn thấy này mai trong suốt ngọc thạch, Hà Trùng liền không nhịn được kinh hô, kinh ngạc nói, Lạc công tử, Còn đây là tinh thần tiên môn, tinh thần tiên thạch. Theo lý thuyết, vật ấy còn đang đế thiên dịch trong tay. Chẳng lẽ hắn đã chết? Ngoặc kép, quả nhiên là tinh thần tiên thạch. Sở Hành Vân như có điều suy nghĩ nhìn ngọc trong tay thạch. Ngọc này thạch, vốn là thủy lạc thu hết thảy. Tên là tinh thần tiên thạch. Sau đó, ở đó chẳng nghìn năm đại chiến chung. Thủy lạc thu bị thua. Tinh thần tiên thạch bị đế thiên dịch cướp đi. Đế thiên dịch cướp đi tinh thần tiên thạch hậu. Liền thay đổi thạch này tên. Lấy luân hồi hai chữ. Xưng là luân hồi thạch. Thế sự khó liệu. Đâu một vòng lớn sau đó. Này luân hồi thạch. Coi như là phản hồi cố hương. Sở Hành Vân ra cảm khái nói. Liên quan tới luân hồi thạch tân bí. Hắn còn có chứa nhiều nghi hoặc. Cần không ngừng nghiên cứu. Mới có thể hoàn toàn nhìn thấu. Thạch này. Tất không đơn giản. Mặc dù nghe không hiểu Sở Hành Vân chính là lời nói hàm nghĩa. Hà trùng nhưng có thể cảm giác được Sở Hành Vân từ từ thu liễm sát ý. Không khỏi sắc mặt vui vẻ. Mạnh mẽ lôi ra lau một cái dáng tươi cười. Hướng phía Sở Hành Vân nhìn lại. Miệng hắn mở. Âm vừa xong yết hầu. Còn chưa tới kịp phun ra. Sở Hành Vân lại đột nhiên nói. Tiểu hồn. Đem người này đến đây giết chết. Lấy vĩnh tiệt hậu mắc. Lộp bộp, Hà trùng thân thể hung hăng run rẩy một chút. Sau đó, hắn cảm giác cổ mát lạnh, tự rơi vào u băng trong địa ngục. Có dũng khí khó có thể nói cảm giác thống khổ. Tầm mắt không ngừng xoay tròn, cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất. Khi hắn sắp chết thời khắc đó, hắn nghe được Sở Hành Vân nói. Như vậy giả dối người, giữ ở bên người, thủy chung là một cái mối họa. Nếu là mối họa, cũng không có lưu hạ cần phải. Chớ nói hắn là võ hoàng. Coi như là đế cảnh cường giả. Cũng tuyệt không có thể lưu lại. Về phần hắn có tiên đình hiểu biết. Đã 7.000 năm trước vật. Thời gian khá dài như vậy. Tiên đình từ lâu biến thiên một chút cũng không có chỉ thời đại. Hắn theo như lời nói. Căn bản không dùng được. Nghe được cuối cùng một đạo ngôn ngữ. Hà trùng không còn có bất kỳ cầu sinh chi niệm. Hắn rõ ràng biết, tự mình đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạnh mẽ hấp lực bạo phát, cuồn cuộn nổi lên trận trận ông minh âm thanh. Đem Hà trùng tàn hồn hóa thành một đạo đạo tinh tinh khiết linh hồn lực. Cuối cùng bị tiểu hồn nạp vào trong bụng, nuốt chững được không còn một mảnh. Đợi được nuốt chững hết cuối cùng một luồng linh hồn lực. Tiểu hồn trên người xuất hiện vô tận ánh sáng. Một chút ánh sáng. Tựa hồ cũng ẩn chứa vô thượng lực, lưu động tại thân thể mỗi một cái bộ vị, từ từ hóa thành một đạo nói thần kỳ tối nghĩa đồ văn. Tiểu hồn quay Sở Hành Vân than nhẹ một tiếng, bạch hổ chi khu thu nhập trong cơ thể, một lần nữa biến trở về bộ dáng khả ái. Thân thể cuộn mình lên, như nhung hình tròn vậy, cũng khinh long lau một cái nhàn nhạt ánh sáng nhạt, tự ở kinh lịch một lần lột xác. Đầu tiên là nuốt chửng huyết trì nước, sau đó lại nuốt chửng Hà trùng võ hoàng tàn hồn. Tiểu hồn người này, có thể nói là thu hoạch thật lớn. Lần này ngủ say, hơn phân nửa là đang tiêu hóa trong cơ thể lực lượng. Sở Hành Vân đối với một màn này tịnh không? Xa lạ gì? Rất nhanh thì làm ra phán đoán chính xác. Trong lòng hắn cũng rất là tò mò. Tiểu hồn vốn là dị thú. Lai lịch thần bí khó lường. Có thần thông thủ đoạn càng không gì sánh được nghịch thiên. Lần này nó nuốt chửng nhiều như vậy linh hồn lực. Nhất định sẽ có điều lột xác. Đối đãi nó thức tỉnh lúc. Chẳng biết sẽ có làm sao cải biến. Lại có loại nào lực lượng. Nghĩ đến đây. Sở Hành Vân trong lòng thì dâng lên một cổ lửa nóng màu sắc. Tầm mắt di động. Lập tức nhìn về rộng lượng tài nguyên. Đen kịt con ngươi tinh tế nhìn quét. Bắt đầu tìm kiếm có thể dùng vật. Hết chương.